Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 505, Yamanaka Sawako. Trên đường trở về, Chiya còn thuận liền dẫn Kato Megumi đi một chuyến hải sản thị trường. Mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Dù sao vô luận là nhà Suzuki hay là nhà Sumuji chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều đã dùng hết rồi. Nếu như không mua chút gì về mà nói buổi trưa hôm nay cũng chỉ có thể ăn mì gói rồi. Mặc dù thỉnh thoảng ăn một bữa cũng không liên quan, nhưng ăn đã quen thịt cá. Ai còn ăn nổi loại đồ vật này à? Chẳng qua là hải sản thị trường cũng không thể mua được thịt bò Kobe cùng cá ngừ vây xanh kali thứ. Này, chẳng qua là nguyên liệu nấu ăn hơi hơi mới mẻ một chút mà thôi. Bất quá Chiya cảm giác có lúc mới mẻ nguyên liệu nấu ăn so quý giá nguyên liệu nấu ăn càng mỹ. Vị, giống như quả vải, mới vừa hái xuống quả vải cùng thả mấy ngày quả vải mùi vị tuyệt đối không giống nhau. Trở lại biệt thự sau, Kasumigaoka Utaha đã có thể chính mình xuống giường. Nàng cũng không có cùng Chiya như vậy chịu đến thiên thần chúc phúc. Hơn nữa ăn phi thì hương quả. Nhìn cái này thật giống như người không có sao một dạng Kasumigaoka Utaha. Chiya thật giống như minh bạch cái gì gọi là chỉ có mệt chết đi châu. Không có cầy hư điền. Trừ Kasumigaoka Utaha có thể xuống giường ở ngoài. Kaon, bên kia cũng thêm một người. Âu phục trên người rách dưới, nhìn lên thật sự muốn bị người cho thế nào. Chiya nhìn thật lâu mới nhận ra tới người kia là Yamanaka Sawako. Hơi hơi hướng Akiyama Mio hỏi thăm một cái, Chiya mới biết. Nguyên lai Kaon, mấy người trở lại thời điểm đối với Yamanaka Sawako phát ra mời. Nhưng Yamanaka Sawako chuẩn bị cùng bạn trai một khối hẹn hò. Cho nên cự tuyệt bốn người. Nhưng ở cùng bạn trai lúc hẹn hò không cẩn thận bộc lộ ra mặt mũi thật sự của mình, đem đối phương hù dọa chạy, đưa đến trực tiếp chia tay. Ở nhà rảnh rỗi buồn chán, nàng nghe nói Kaon mấy người có biệt thự cùng bãi biển riêng, sau trực tiếp liền chạy tới. Chẳng qua là nàng cũng không biết theo dẫn đường biểu hiện địa phương đến chỗ cần đến còn có hơn một giờ lộ trình, nhìn thấy đến chỗ cần đến sau liền trực tiếp xuống xe taxi. Nhìn Yamanaka Sawako một chút ăn mặc, Chiya đối với nàng cũng có chút kính nể. Dọc theo đường đi mặc dù đều là đường xi măng, nhưng đi bộ hơn một tiếng cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Càng quan trọng chính là Yamanaka Sawako hiện tại liêu mang giày cao gót đây. Coi như là bộ đội đặc chủng chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được chuyện như vậy. Mio, các người trước mang theo Sawako Sensei một khối đi tắm đi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong chính là nghiệm chứng các người cuối cùng thành quả thời điểm rồi. Đánh, cược hẹn chúng ta thắng chắc. Để cho Chiya có chút ngoài ý muốn là trên mặt của Akiyama Mio không chỉ không có bất kỳ thấp thỏm nào, thậm chí còn có trong nắm chắc phần thắng đánh. Nhìn Kaon, một chút ba người khác, phát hiện trên mặt các nàng cũng đều bày ra nụ cười tự tin. Chiya đột nhiên có loại gan dự cảm bất thường, hẳn là sẽ không đi. Dùi loại trình độ đó ngu ngốc, chỉ là nhớ kỹ ca từ hẳn là liền không chỉ thời gian một ngày, thì càng không muốn diễn tấu đi ra rồi. In the end không chỉ có biểu diễn bộ phận, còn có rap địa phương. Hirahawa Yui mặc dù nghệ thuật ca hát rất mạnh, nhưng dù sao cũng là ngu ngốc. Nếu để cho nàng rap mà nói nhất định sẽ cắn phải đầu lưỡi. An ủi chính mình một phen sau, Chiya tâm tình cũng hơi hơi đã thả lỏng một chút. Cơm trưa mặc dù chỉ là thông thường hải vực, nhưng ở trên tay của Chiba, Chiya vẫn là biến thành từng đạo rực rỡ màu sắc ẩm thực. Vô luận là người của Kaon, vẫn là Yamanaka Sawako đều ăn cao hứng vô cùng. Nhất là Yamanaka Sawako, ánh mắt đều tản mát ra ánh sáng quỷ dị. Nhìn Chiya có loại gan kinh hồn táng đảm cảm giác. Rất nhanh, một bàn thức ăn liền bị giành mua một quang. Mấy người đều một mặt hưởng thụ vuốt ve bụng của mình. Thật ra thì vô luận là nhà Suzuki chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vẫn là nhà Sumoji chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều không ít. Theo lý mà nói coi như đến ngày mai cũng không phải bị tiêu diệt. Nhưng bởi vì không khí nguyên nhân mấy người đều ăn so bình thường nhiều thứ hơn. Hai ngày nay xuống, Chiya phòng trưng tất cả mọi người trọng lượng cơ thể đều muốn gia tăng không ít. Hơi hơi nghỉ ngơi một lát sau, người của Kaon liền bắt đầu chuẩn bị nhạc cụ. Nhìn lấy đoàn người động tác, Yamanaka Sawako cũng có chút nghi ngờ. Yui, các người là phải chuẩn bị buổi biểu diễn sao? Nơi này bốn người bãi cát, chỉ có mấy người chúng ta? Không, cũng không phải là, chúng ta cùng Chiyakun quyết định một vụ cá cược. Chiyakun đem hắn viết rock and roll bài hát giao cho chúng ta trình diễn. Nếu như chúng ta có thể thành công, Chiyakun liền làm người đại diện của chúng ta, phụ trách giúp chúng ta sáng tác bài hát. Nếu như chúng ta thất bại liền gia nhập Chiyakun danh nghĩa văn phòng. Nghe được lời của Hirasawa, Yui sau, Yamanaka Sawako cũng có chút hâm mộ. Mấy người không chỉ âm nhạc thiên phú vô cùng cường đại, hơn nữa còn gặp phải Chiya như vậy, ngươi có thể đưa bọn họ đưa lên giới âm nhạc cực điểm nhất. Bất quá hơi hơi suy nghĩ một chút, nếu như mình tại thời cấp 3 gặp phải Chiya, Yamanaka Sawako liền không khỏi run một cái, vội vàng đem ý nghĩ này quăng ra đại não. Lấy nàng khi đó diễn xuất phong cách, nếu như gặp phải Chiya hơn nữa bị Chiya nhìn trúng, phòng trừng lịch sử đen tối liền không chỉ Kaon. Mấy người tới đến, toàn quốc người liền biết tất cả lịch sử đen tối của nàng rồi. Nhạc cụ rất nhanh liền bị dọn xong, bốn người liếc nhau một cái sau, coi như đội trưởng Tainaka Risu lúc này lên cái vợt. 1, 2, 3, 4, it starts with one thing, I don't know why, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.